My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Vô Tận Bạo Phá Thiếu Niên. Bá, một cái thiếu niên tóc xanh nhẹ nhàng như gió, từ nổ tung nhấc lên trong bụi đất phiêu nhiên mà ra. Aizawa Sota nhìn xem sắc mặt lại một lần cứng ngắc Preston Meek. Bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, hướng về người xem giải thích nói. Xem ra, Sengo tại bạo tạc một khắc này đã làm tốt né tránh chuẩn bị. Cùng lúc tránh khỏi uy lực nổ tung, tránh thoát, làm sao có thể, loại kia phản ứng, dù là ta cũng làm không được a. Preston Meek trừng lớn suy nghĩ châu, giật mình thấp giọng hướng về Aizawa kêu lên. Ngươi xem một chút. Sengo hắn tình huống hiện tại liền biết. Aizawa cũng là vạn bất đắc dĩ hồi đáp, mang theo một vòng kinh nghi. Preston Meek chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua màn hình lớn bên trong màu lam thiếu niên, trên mặt chậm rãi bò lên kinh ngạc. Bành, bành, bành, từng cái bạo tạc liên tiếp ở bên cạnh hắn vang lên. Nhưng thiếu niên tóc xanh phảng phất biết trước, luôn luôn kỳ tích giống như né qua, càng là lấy một loại phiêu giật tư thái, không ngừng hướng về phía trước lao đi. Hắn là làm sao làm được? Nuốt một ngụm nước bọt, Preston Meek cứng ngắc hướng về Aizawa Sota hỏi. Aizawa Sota che giấu trong đôi mắt một vòng giật mình, nửa suy đoán giống như giải thích nói. Trên lý luận, năng lực phản ứng nếu như rất là kinh khủng lời nói, loại thứ này rất có thể làm đến. Mà vừa lúc, ta nghe nói Sengo chính là bởi vì lực phản ứng kinh khủng mà nổi danh trên đời. Nghe được quảng bá Aizawa suy đoán, dù là Sengo cũng không nhịn được có chút bội phục Aizawa trong mắt. Hắn chính là dựa vào kiếm đạo trực giác, tại nguy cơ tới gần nháy mắt, làm ra tránh né. Bất quá nói đơn giản, nhưng 99,99% người đều không thể nào làm được. Không chỉ là lực phản ứng khủng bố hơn, đối thân thể cái khác tư chất yêu cầu cũng là tương đương cao. Mà liền tại cái này lúc, Sengo bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, một cỗ đáng sợ năng lượng từ sau lưng truyền đến. Loại này địa lôi bảo tạc, ta mới sẽ không để ý đâu. Nương theo lấy một đạo thanh âm phách lối, Bakugo hai chân phun ra ánh lửa, huyền như phi hành, lao đến, tay phải càng là lóe ra ánh lửa, đột nhiên hướng về phía trước Sengo quất tới. Oanh, so với thi đấu địa lôi, đáng sợ mấy lần bạo tạc trong chốc lát bộc phát, thời cơ bắt không tệ. Sengo bình thản từ bạo tạc trong bụi đất đi ra, năm ngón tay cũng đau. Hướng về có chút ngạc nhiên Bakugo, chém ngang tới, bá, một đạo rưỡi nguyệt hình kiếm khí khuấy động mà ra. Quả nhiên không hổ là ngươi. Bakugo thần sắc mang theo một vòng kích động, chân phải đột nhiên ánh lửa nổ tung, ầm ầm một tiếng, một cỗ tốc độ đáng sợ đột nhiên bộc phát, không chỉ có tránh khỏi kiếm khí, càng là trong nháy mắt kéo đến Sengo phụ cận. Nhìn xem trong nháy mắt kéo đến phụ cận Bakugo, Sengo cũng không có ngạc nhiên. Hắn bản thân liền là cố ý chờ đợi Bakugo, vì để cho gia hỏa này tại thể dục tế càng thêm sáng chói. Hắn nhưng là dụng tâm lương khổ. Bành, bành, bành, Bakugo lấy bạo phá đánh tới. Sengo mắt chứa ý cười, lấy quyền cước nghênh chi. Thế là một màn có thể xưng hí kịch tính một màn xuất hiện, học viên khác sợ như sợ cọp bãi mìn. Sengo, Bakugo hai người vậy mà như dẫm trên đất bằng, càng là kích chiến đấu. Trên khán đài, vô số người xem mặc dù giật mình tại hai người trong chốc lát bộc phát kịch chiến, nhưng vẫn là nhẫn không ra cười ra tiếng. Ta có thể nghĩ đến Preston Meek lão sư thời khắc này sắc mặt đến cỡ nào đặc sắc, lặp đi lặp lại cường điệu, đạo thứ ba cửa ải khủng bố cỡ nào, càng là làm cam đoan, kết quả tới một màn như thế. ta cảm giác bãi mìn cái kia thường thường thi đấu địa lôi nhấc lên bạo tạc. Chính là vì cho hai cái này thiếu niên đánh cô. Ngay tại Sengo cùng Bakugo hai người càng phát ra rằng co thời điểm. Bỗng nhiên, không khí đều là lạnh mấy phần. Bakugo cùng Sengo cùng lúc một trận. Bên cạnh cái đầu, nhìn hướng phía sau, một vị màu tóc nửa đỏ hơi bạc thiếu niên đang phát ra lành lạnh hàn ý. Vô số hàn băng lấy một loại tốc độ đáng sợ lan tràn tới. Có người tới quấy rầy, không chơi với ngươi. Sengo duỗi cái lưng mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi quả nhiên không dùng thực lực chân thật. Bakugo cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt thiếu niên tóc xanh, trong lòng có loại không nói ra được biệt khuất. Ngươi rất muốn biết ta chân thực thực lực mà. Sengo khóe miệng thoáng giơ lên, mang theo một vòng trêu tức. Bá, còn không đợi Bakugo kịp phản ứng, đột nhiên cũng cảm giác ngực tê dần. Bạo tạc lực lượng trong chốc lát tại bụng dưới nổ tung. Bakugo ngay cả sức phản kháng đều không có. Trong nháy mắt liền tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Trên không trung không ngừng bay ngược Bakugo. Sắc mặt dữ tợn nhìn qua càng cách càng xa bóng lưng. Đôi mắt sâu mắt chỗ hiện lên một vòng không cam lòng. Gia hỏa này chăm chú thời điểm, quả nhiên không phải hắn có thể ngăn cản, mà liền cái này lúc, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu gọi. Ca Trần, cẩn thận a! Tại vô số người xem trợn mắt hốc mồm bên trong, một cái dẫm lên giống như là tấm chắn đồng dạng miếng sắt tóc lục thiếu niên chính từ bầu trời bắn. Đi qua, mục tiêu công bằng. Chính là còn trên không trung bay ngược Bakugo. Diku, ngươi cái này là muốn chết. Quay đầu nhìn qua một màn này. Bakugo mặt như điên cuồng. Dâng lên kinh thiên tức giận. Ta không có tìm làm phiền ngươi. Ngươi thế mà tới tìm ta phiền phức. Nương theo lấy trong lòng phun trào cuồng nộ. Bakugo phía sau lưng quần áo đột nhiên nổ bể ra. Oanh, oanh, oanh. Tựa như vô tận bảo tạc, Bakugo phía sau lưng nổi lên lóa mắt hào quang, mà liền thời khắc này, dẫm lên to lớn miếng sắt Midoriya Izuku, lại là vừa vặn tốt đụng vào cái kia cổ trích nhiệt hào quang. Một lát sau, tại vô số người xem kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bảo tạc dư huy bên trong, đi ra một cái nửa người trên trần trụi tóc vàng thiếu niên. Vẫn như cũ là như thế kiệt ngạo, vẫn như cũ là như thế không ai bì nổi, mong muốn lấy trong tay hắn dẫn theo tóc lục thiếu niên. Tất cả mọi người bạo phát ra kinh hỉ đến cực điểm cuồng hô. Ta còn tưởng rằng Bakugo sẽ làm thịt tóc lục thiếu niên đâu. Ta đương thời cũng nghĩ như vậy, cái kia đáng sợ bạo tạc lệnh trong lòng ta thẳng hiện tại vẫn là hoang mang rối loạn. Với lại, càng quan trọng hơn là, cái này Bakugo, mặc dù kiệt ngạo bất tuân, nhưng thật vẫn có thể xem là một cái anh hùng. Các người nhìn tay của hắn, đều có điểm khét lẹt, nhưng trong tay hắn tóc lục thiếu niên lại chỉ là hôn mê. Đây là vì bảo hộ thiếu niên kia, mới thụ thương mà, ngoặc kép, không lâu về sau, Sengo đứng tại điểm cuối cùng. Nhìn qua thứ ba đi đến điểm cuối cùng Bakugo, con mắt đều là ẩn ẩn tỏa sáng. Ta không nghĩ tới, người thế mà lại vì bảo hộ Midoriya, liều mạng mình thụ thương, cũng muốn mạnh mẽ thu liễm uy lực nổ tung. Nói xong, Sengo còn liếc qua Bakugo vẫn còn trong tay dẫn theo Midoriya. Càng không có nghĩ tới, người sẽ đem hắn đưa đến điểm cuối cùng, để hắn hạng tư. Hắn thật đúng là cho ôm mai mất mặt đâu. Bakugo khinh thường dùng đến chỉ có hai người thanh âm nói. Sau đó nói xong, đột nhiên dắt cuống họng, phách lối kêu lên. Giống đi cu loại người này, dù sao cũng so một chút càng rác rưởi ra hỏa, càng làm cho người ta nhiều hơn một phần chờ mong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,